Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, học trù. Lão đại, người thế nào thấy có chút khẩn trương? Một cái mới tới tiểu giúp việc bếp núc, nhìn thấy nhà mình lão đại kinh hưu thỉnh thoảng vật kèm theo nhìn một chút bên kia cái bàn. Một chút cũng không có trước kia ung dung không vội bộ dáng. Liền hỏi. Mới tới hai cái giúp việc bếp núc là đều là kinh lộc tại dùng. Biên Thụy bên này khởi công thời điểm sẽ không để cho hai cái này giúp việc bếp núc tới. Từ lần trước sự tình sau khi phát sinh, cho Biên Thụy trợ thủ chỉ có thể là kinh lộc còn có Mạc Xanh hai người. Bởi vậy cái này tiểu giúp việc bếp núc tại Biên Thụy cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn thấy là gặp qua Biên Thụy. Mà Biên Thụy mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất hiền lành. Thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng là hiện tại thấy nhà mình lão bản dạng này, tự nhiên cũng liền có chút tò mò. Kinh lộc tự nhiên là căng thẳng, cũng không có khả năng không khẩn trương. Sư phụ của mình tới dùng cơm, mà lại điểm vẫn là nhất việc nhà đồ ăn. Một mâm ớt xanh sợi khoai tây, bình thường từ cà chua trứng tráng. Cộng thêm hai cái món ăn mặn, một phần chạy lươn phiến, một phần cá luộc, cuối cùng là một phần rau xanh đậu hũ canh. Chú ý tới sư phụ ta sắc mặt có chút biến hóa không có. Kinh lộc hỏi, giúp việc bếp núc nói ra. Không có a, đại lão bản liền bình thường bộ dáng a. Ngài là không phải suy nghĩ nhiều, bất quá là đồ ăn thường ngày mà thôi. Nếm qua ngài tay nghề trong này cái nào không khen ngài làm tốt. Hiện tại kinh lộc nơi nào có hứng thú nghe hắn vuốt mông ngựa. Lập tức phất tay ngắt lời hắn. Được rồi, đừng ủng hộ. Người biết cái gì, chính là đồ ăn thường ngày khó khăn nhất làm. Sư phụ ta cái kia miệng ta cảm thấy có thể nếm ra hết mấy vạn loại hương vị. Đối với ăn đồ vật kén ăn đây. Nếu là đối mặt người khác ta đều có lòng tin, đối với hắn ta thật không có một chút chắc chắn, ta cái này trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Lấy sư phụ ăn mình đồ ăn, kinh lộc có chút lo lắng đề phòng ý tứ, Biên Thụy bên này cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không muốn lấy đây là đồ đệ mình làm đồ ăn cái gì. Hắn liền đem mình làm một cái bình thường thực khách, tới nhấm nháp mỹ vị. Về phần tại sao đều là đồ ăn thường ngày, đến không phải Biên Thụy cố ý khảo nghiệm nhà mình đồ đệ, mà là gọi món ăn người liền thích mấy dạng này, gọi món ăn không phải Biên Thụy mà là Chu Chính. Về phần cùng hắn cùng đi vị kia Hiểu Yến, đối với ăn cái gì cũng không phải là quá để ý. Giống như Biên Thụy để Chu Chính thay mặt điểm rồi, người đồ đệ này làm đồ ăn thật giỏi. Chu Chính một mặt chọn lấy căn sợi khoai tây ném vào miệng trong. Vừa ăn biên hướng về phía Biên Thụy khen. Sợi khoai tây còn có thể. Lươn phiến cũng còn thấu hòa. Nhưng là cà chua làm kém một chút. Hỏa hầu có chút quá. Cà chua nước đốt ra hơi nhiều. Như vậy trứng hương vị còn kém một điểm. Mà lại cái này trứng sắc cũng có chút không đến hỏa hầu. Cá luộc mà cũng chỉ có thể xem như qua loa. Biên Thụy một điểm không khách khí nâng lên tật xấu. Chu Chính cười nói, ngươi nha, chính ngươi đều nói đồ ăn thường ngày khó khăn nhất làm. Bởi vì tất cả mọi người nếm qua, mà là thiên nam địa bắc đại gia khẩu vị đều không giống. Nghĩ thỏa mãn đại đa số người đã là hy vọng xa vời. Chớ nói chi là thỏa mãn toàn bộ. Nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem, chung quanh nơi này người có mấy cái đối với món ăn hương vị không hài lòng. Khách nhân có thể hài lòng, nhưng là một cái đầu bếp ngươi nếu là hài lòng. Vậy đời này tử cũng liền tay nghề này, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ngươi thật là, Chu Chính đạo, ngay lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng chiêng vang lên. Biên Thụy đi theo mọi người cùng nhau nhìn phía chàng tử bên kia sân khấu kịch. Nguyên bản Biên Thụy còn tưởng rằng là hát hí khúc đâu. Ai biết hôm nay không phải hát hí khúc, mà là thuyết thư, chỉ thấy một cái khoảng 40 tuổi gầy gò trung niên nhân. ngồi xuống trên đài phủ lên vải đỏ sau cái bàn mặt. Lấy ra thước gõ nhẹ nhàng đập. Lần trước nói Tư Mã dẫn đầu đại quân. Thuyết thư trung niên nhân một mặt nói còn vừa khoa tay lên. Nói chính là Hồng Tiết Mục Ngắn, không thành kế. Sách này Biên Thụy trước kia nghe qua đơn điền phương đan lão tiên sinh nói qua. Đương nhiên là tại trên mạng nghe cũng không phải là hiện trường. Trước mắt vị này tự nhiên là so đan lão tiên sinh kém quá xa. Nhưng là vẫn có chút tài năng. Vẻn vẹn mấy câu liền đem bên này người nghe cho mang vào trong miệng hắn bày ra tràng cảnh chung đi. Biên Thụy hỏi, lúc nào đổi thuyết thư đúng không? Hát hí khúc cũng chính là cái kia một bọn lão gia tử các lão thái thái thích. Các người chung quanh cái này một bọn người có thể thích loại kia chậm rãi giọng a. Nếu như án lấy bọn hắn ý nghĩ, đoán chừng hận không thể trực tiếp hơn mấy cái đại mỹ cô nàng ăn mặc váy ngắn nhảy nhiệt vũ mới. Tốt, Chu Hính cười nói. Biên Thụy nghe vậy hướng về bốn phía xem xét. Đến là đồng ý Chu Chính cách nhìn. Bởi vì người xung quanh đại đa số đều rất trẻ trung. Chừng 30 tuổi là chủ lưu. Cái tuổi này nghe đùa giỡn thật không nhiều. Vừa ăn cơm một mặt nghe bình thư. Biên Thụy đến cũng là hưởng thụ một lát an bình. Chí ít không có đồng dạng tiệm ăn trong loại kia như là chợ bán thức ăn đồng dạng ầm ĩ. Ba cái bỏ ra nửa giờ ăn cơm xong. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đến cổng thời điểm. Một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân bu lại. Chu tiên sinh, Biên tiên sinh, nhận thức một chút, bỉ nhân họ Triệu. Biên Thụy cùng Chu Chính bên này đưa tay theo thứ tự theo vị này trong tay nhận lấy danh thiếp. Nhìn lướt qua liền biết vị này là cái lái buôn. Thế là đều không có thâm giao sao sao. Hàn huyên hai câu vị này Triệu tiên sinh liền bỏ mặc ba người rời đi. Sau đó không có hai bước lại một vị tiến lên đón. Đồng dạng là phát danh thiếp. Tóm lại theo tiệm ăn lối ra đến chuồng ngựa cái này ngắn ngủi 30-40 mét đường. Biên Thụy tiếp 4 tờ danh thiếp. Ngươi cái này cũng nên quản một chút. Ai đến ngươi nơi này nghỉ ngơi còn được gặp dạng này quấy rối. Biên Thụy nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Mà lại bọn hắn cũng hiểu quy củ. Chỉ có tại thời gian này sẽ đi một vòng. Bình thường thời gian bọn hắn không biết. Ngươi nếu là ở nơi này liền biết. Theo cánh cửa kia đi vào. Không ai giá cả quấy rầy ngươi tư nhân không gian. Chu Chính nói. Biên Thụy cũng chính là thuận miệng kiểu nói này. Dù sao hắn cũng không phải mỗi ngày đều ở nơi này. Ngẫu nhiên như thế lần một lần hai hắn còn tiếp thụ được. Ba người lên ngựa đến giao lộ thời điểm liền tách ra. Chu Chính hai người còn được hồi Minh Châu. Biên Thụy cũng ra thật lâu rồi. Theo hôm qua ban đêm đến bây giờ. Cũng nên về nhà. Mặc dù nói hiện tại nhà mình tiểu khuê nữ lưu luyến dây leo cái gùi tử. Nhưng là Biên Thụy không nỡ cái này tiểu khuê nữ a. Điểm ấy thời gian không gặp liền đã có chút suy nghĩ. Cưỡi ngựa về tới nuôi bò trận, đổi xong quần áo cưỡi lên xe mô tô về nhà. Đến nhà, tắm rửa một cái, Mỹ Mỹ nằm tại điều hòa không khí trong phòng, ôm tiểu khuê nữ đùa trong chốc lát. Hai người liền ngủ chung lên ngủ trưa, chờ Biên Thụy tỉnh ngủ nhất, vừa mở mắt phát hiện Kinh Lộc đang ngồi ở mình bên cạnh. Lập tức giật nảy mình, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Ta tới lấy ít đồ, tiện thể lấy đợi ngài tỉnh lại, muốn nghe xem ngài đối giữa trưa món ăn đánh giá, Kinh Lộc nói. Biên Thụy nghe suy nghĩ một chút liền đem mình ý nghĩ nói một lần. Lần sau cà chua vào nồi thời gian lại ngắn một điểm. Chỉ cần ngắn trên nửa phút là được rồi. Rất nhiều nước đều bị ngươi nấu ra. Làm cà chua đến trong miệng có chút quá nhu. Mềm nằm. Ta trở về thử lại lần nữa. Ngài có thời gian ta lại làm một phần để ngài nếm thử. Kinh Lộc nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Ngươi cũng không cần toàn án lấy khẩu vị của ta tới. Làm đầu bếp ngươi được giải khách nhân tình huống. Giống như là ta như vậy khách nhân đề nghị nghe một chút. Làm được trong lòng hiểu rõ là được. Ta đã biết. Đúng rồi, Mạc Xanh tiểu tử này khoảng thời gian này làm cái gì? Luôn không gặp bóng người hắn, Biên Thụy hỏi. Kinh Lộc cười nói, Mạc Xanh đang cùng hát hí khúc tiểu cô nương kia hẹn hò đâu. Những ngày này trừ luyện quyền thời gian, lúc khác đều tại người ta gánh hát trong ngâm. À, tiểu tử này đến là có ánh mắt, cái cô nương kia không tệ. Biên Thụy nghe nhẹ gật đầu. Hát hí khúc cô nương Biên Thụy tự nhiên là nhận biết. Mặc dù mới chỉ thấy mấy lần, nhưng là mỗi một lần cho Biên Thụy ấn tượng cũng không tệ. Dạng này cô nương bình thường mà nói không già mồm, không có nhiều như vậy không thiết thực ý nghĩ, càng sẽ không đã muốn bồi bạn lại đòi tiền đem mình tưởng tượng thành công chúa. Nhất mấu chốt là cô nương này tính tình khỏe mạnh, mà Mạc Xanh tiểu tử này có chút láu cá. Chính là thiếu dạng này cô nương tại bình thường cho mang theo. Vì lẽ đó Biên Thụy mới nói cô nương này không tệ. Nói xong Mạc Xanh, Biên Thụy lại hướng về phía Kinh Lộc nói ra. Ngươi đây, cũng phải bắt chút gấp. Chuyện này tốt nhất là nhanh lên giải quyết. Kéo tới 30 tuổi qua đi liền không quá dễ dàng tìm tới thích hợp. Chớ tin bên ngoài những cái kia truyền thông kéo chỉ cần người ưu tú mấy chục tuổi đều có thể tìm. Tới chân ái, đám người kia đều không phải vật gì tốt, mà lại nam nhân cũng không tất cả đều là xấu. Ngươi mở rộng tâm phi, cùng lắm thì ta còn có tay nghề, cũng thua thiệt không được cái gì. Sư phụ, ta đã biết, Kinh Lộc có chút ngượng ngùng. Nói đến đây sự tình Kinh Lộc có chút ngồi không yên. Biên Thụy bên này đành phải để nàng trở về. Bên này vừa đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Nhan Lam từ bên ngoài tiến đến. Nhìn qua Biên Thụy nói. Cái này Kinh Lộc làm sao đỏ mặt theo cái vải đỏ giống như chảy. Ta chính thúc nàng nhanh lên tìm bạn trai. Ai, ngươi nói ta chỗ này dễ dàng à. Hai tử đều quá nhỏ. Thế mà không thể không trước quan tâm lên đồ đệ tới. Đúng. Người cũng là làm sư nương có thích hợp tiểu hòa tử cho Kinh Lộc giới thiệu một chút, Biên Thụy đùa. Với nhà mình tiểu khuê nữ, đồng thời cùng Nhan Lam nói, ta biết vậy được a, người ta muốn tại Minh Châu sinh hoạt, có Minh Châu hộ khẩu, để bọn hắn đi chết. Biên Thụy không chút khách khí nói ra, tốt như vậy cô nương chịu gả nhà bọn hắn, đó là bọn họ ra tổ mộ phần bốc lên khói xanh. Còn chọn này lựa kia, Minh Châu hộ khẩu thế nào? Có thể kiếm được tiền à? Ta đồ đệ này bằng tay nghề nuôi sống ba đời người không có vấn đề. Cái này còn lựa lựa chọn chọn, bọn hắn còn không vui. Ta còn không cao hứng nữa nha. Biên Thụy nói, Nhan Lam nghe cười nói. Ngươi đây là làm sư phụ vẫn là làm cha à? Ngươi so hai người này cũng liền to con mười mấy tuổi. Đừng quản lớn hơn bao nhiêu. Biên Thụy dùng đầu chống đỡ lấy nhà mình tiểu khuê nữ. Cào tiểu nha đầu lạc lạc trực nhạc. À, đúng, chuyện của ngươi lại tới. Bát bá bên kia muốn để nhà hắn lão tam cùng ngươi học đầu bếp tay nghề, Nhan Lam nói. Biên Thụy sửng sốt một chút. Chuyện xảy ra khi nào? Chính là buổi sáng, ta nói ngươi vẫn chưa về. Nhà hắn lão tam thành tích ra. Liền cái trường đại học đều không có thi đậu, nói là muốn đi ra ngoài làm công, bát bá bên kia sợ hắn ở bên ngoài chịu khổ, thế là liền nghĩ theo ngươi học đầu bếp, ta đoán chừng là coi trọng hiện tại Kinh Lộc cái kia phần thu nhập, Nhan Lam cười nói. Biên Thụy không hề nghĩ ngợi, bát bá bản tính này đánh, nhưng là nhà bọn hắn lão tam không được, tiểu tử này vẫn là sống thoát tính tình. Không giữ được bình tĩnh, liền xem như muốn cùng ta học cũng làm cho hắn đi bên ngoài xông vào một lần. Bằng không tiểu tử này sẽ không biết tiền khó kiếm, mà lại ta không cảm thấy cái này nhỏ tử có ngày này phần. Theo bọn hắn nghĩ cái này làm đồ ăn chính là tặc sự tình đơn giản. Không biết cái này làm đồ ăn cũng là nói thiên phú. Nhà hắn lão tam không có cái này thiên phú. Liền xem như học tốt nhất cũng chính là bên lề đường tiểu quán tử tiêu chuẩn. Trèo lên không được nơi thanh nhã. Vậy chính ngươi theo Bát Bá đi nói. Nhan Lam nói. Được rồi, chờ ta gặp được Bát Bá cùng hắn nói. Biên Thụy không nghĩ tới cái này phiền phức rơi trên người mình tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.